Chương 383, Thiên Chi Đạo, tổn có thừa mà bù không đủ. Chương 383, Thiên Chi Đạo, tổn có thừa mà bù không đủ. Ngọc Độc Tú nhất chỉ toàn xoay chuyển tạo hóa mẫn diệt tam vị chân hỏa, không thể không nói, Ngọc Độc Tú đối với toàn xoay chuyển tạo hóa lý giải đã đến một cái sâu đậm nông nỗi. Chứng kiến chính mình tam vị chân hỏa bị sư huynh nhất chỉ mẫn diệt, Vong Trần khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sụt xuống, vô cùng đáng thương nhìn Ngọc Độc Tú, sư huynh. Ngọc Độc Tú không có thời gian để ý, ngươi liền ở chỗ này của ta làm 20 năm luyện đan đồng tử đi, tông môn đại bỉ thời gian, ngươi xuất hiện ở đi. Nói xong sau khi, Ngọc Độc Tú lấy ra bát quái lô, hướng xa xa ném đi, đã thấy to bằng bàn tay bát quái lô lập tức biến lớn, thủ trưởng vừa động, đếm loại dược liệu bay ra, rơi vào trong lò luyện đan, ngươi từ hôm nay, mỗi ngày đều phải không ngừng hướng bát quái lô đưa vào tam vị chân hỏa, đây hỏa không thể quá lớn, cũng không thể quá nhỏ, không thể quá cấp bách, cũng không thể quá trì hoãn, quá lớn thì đốt cháy dự tính, quá nhỏ, tốc độ luyện hóa thông thả, nếu là quá mau, thì dễ dàng đối. Dược tính tổn hại, khó có thể nắm trong tay, nếu là quá trì hoãn, một loại dược liệu không đợi tinh luyện ra, mặt khác một loại dược liệu đã hóa thành cho tàn. Nói tới đây, Ngọc Độc Tú nhìn về phía vô cùng đáng thương Vong Trần, có từng nhớ kỹ. Nhớ kỹ sư huynh Vong Trần khổ mặt đạo. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, từ hôm nay ngươi liền ở ngay đây khống chế bắt quái lô trung hòa đi, chờ tông môn đại bỉ thời gian. Ngươi đối tam vị chân hỏa nắm trong tay nên gần đủ rồi. Nói xong sau khi, Ngọc Độc Tú lại nhắm mắt lại, chậm rãi mài trong cơ thể pháp lực. Vài thập niên đối với tu sĩ mà nói quá ngắn, thời gian mấy chục năm căn bản là không kịp tu luyện một loại thần thông, thậm chí cũng chính là bế một lần quan, đánh một lần ngu gờ tờ thời gian, đối với những lao đồ cổ đó đến mà nói, giống như là một giây như vậy ngắn ngủi. Nhưng là thời gian mấy chục năm, đối với Ngọc Độc Tú mà nói, thật sự là có chút lớn lên. Lớn lên có chút một cách không ngờ. Tiếp cận Ngọc Độc Tú từ bước trên tu hành chi lộ, đã có thành tựu ngày hôm nay, mới bất quá ngắn ngủn vài thập niên công phu mà thôi. Thần thông thuật pháp mài không ngừng, Ngọc Độc Tú đơn giản bắt đầu nghiên cứu luyện đan chi thuật, tìm hiểu toàn xoay chuyển tạo hóa. Đây toàn xoay chuyển tạo hóa càng là tìm hiểu càng cảm giác thâm ảo, huyền ảo khó lường, mặc dù là lấy Ngọc Độc Tú hiện giờ tu vi, QNZ không nhìn thấy toàn xoay chuyển tạo hóa chi tiết ở tại. Sư Minh. Ngoài cửa có một vị trưởng lão cầu kiến Vương Sấm bước nhanh đi tới. Ngọc Độc Tú nhướng mày, một bên Vong Trần lỗ thai lập tức dựng thẳng lên đến, lặng lẽ quan sát động tĩnh bên này, cái gì chuyện vị ấy trưởng lão? Chính là cùng ta Bích Tú Phong giống nhau thập đại sơn phong đại đức phong trưởng lão Bành Chuyển, chuyên môn lên núi cầu kiến sư huynh, ta nhìn kêu Bành trưởng lão nâng một cái túi. Bên trong căn phòng, tựa hồ là yêu cầu sư huynh luyện dược, một bên Vương Sấm bồi thêm một câu. Nghe nói luyện dược hai chữ, một bên Vong Trần nhất thời sắc mặt khổ đi, Ngọc Độc Tú động tác một chút, nhìn Vong Trần liếc mắt, gật gật đầu, người tới là khách, Bành trưởng lão nếu đến đây, liền mời hắn vào đi. Ngọc Độc Tú xưa đâu bằng nay, nếu bàn về thân phận, chính là Bích Tú Phong thủ tọa. Là Thái Bình đạo lớn nhất thực quyền một trong những nhân vật, nếu bàn về tu vi pháp bảo, cũng là thiếu niên anh kiệt, ít có người cùng, kia Bành trưởng lão mặc dù là đại đức phong một vị trưởng lão, nhưng cũng không đáng Ngọc Độc Tú tự mình nên đón. Vương Sấm lên tiếng, xoay người rời đi. Nhìn Vương Sấm bóng dáng, Ngọc Độc Tú trong lòng thầm nghĩ, ta trên người bây giờ linh dược đã ít, nếu lại muốn tiếp tục nghiên cứu luyện dược chi thuật, vẫn cần mượn dùng những lao gia này khỏa lực lượng mới là. Những lao gia này khỏa sống lại không biết nhiều ít vào năm, nội tình thâm hậu, chính cần mượn lực. Như vậy nghĩ, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Khi trước là một hán tử trung niên, tại trung niên hán tử kia phía sau chính là không ngừng chỉ đường Vương Sấm. Bành trưởng lão, mời tới bên này đi vào đại điện trước, Vương Sấm đối Bành Chuyển thi lễ. Bành Chuyển gật gật đầu, cất bước đi vào đại điện. Trước hết đập vào mi mắt chính là kia cự đại đan lô. Đan lô tung ra phát vô tận uy thế, cùng trong thiên địa nguyên khí kêu gọi kết nối với nhau, hiển nhiên là kia trong truyền thuyết pháp bảo bắt quái lô. Ánh mắt dừng một chút, rồi mới nhất chuyển, nhìn về phía tổ sư pho tượng ngay trước ngồi Ngọc Độc Tú, mau tới trước thi lễ, xin chào Diệu Tú thủ tọa. Xin chào Bành trưởng lão. Ngọc Độc Tú chậm rãi đứng lên, đối Bành Chuyển thi lễ. Song phương không oán không cừu, không cần bày cái gì dáng điệu, bằng không không duyên cớ kéo cừu hận. Để người ta cho là mình không tôn trọng người, người tu hành đối thể diện ra mặt nhìn chính là trọng yếu phi thường, gần thứ với sinh mệnh. Diệu Tú thủ tọa khách khí Bành trưởng lão đối Ngọc Độc Tú thi lễ, rồi mới nhìn về phía kia bắt quái lô, đây hay là chính là trong truyền thuyết luyện đan trí bảo bắt quái lô. Trưởng lão hảo nhãn lực, đúng là vật ấy. Ngọc Độc Tú vỗ tay khen ngợi. Bành trưởng lão nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc. Âu Ngọc Độc Tú sửng sốt, như thế nào đáng tiếc? Bành trưởng lão ngón tay đối kia bắt quái lô thượng kim chuyên khoa tay múa chân nói, đây bắt quái lô thượng kim chuyên vô số, mỗi một khối kim chuyên đều là pháp khí, nếu là lúc ấy tế luyện phương pháp này khí thời gian, lấy đặc thù phương pháp tại làm phép vật ấy, để cho đây mỗi một khối kim chuyên đều hóa thành pháp bảo, kia phần đông pháp bảo trồng chất mà thành bát quái lô, mặc dù là giáo tổ thành đạo pháp khí cũng không dám hơi này phong mang. Ngọc Độc Tú kinh ngạc, lúc này là thật kinh ngạc, không nghĩ tới đây Bành trưởng lão rõ ràng có nhãn lực như thế, lúc ấy đây bát quái lô luyện thành thời gian, Ngọc Độc Tú liền dâng lên giống như Bành trưởng lão cảm khái, đây Bành trưởng lão ngược lại QNZ là một cái diệu nhân, sơ lần gặp gỡ liền thẳng thắn, chỉ ra bát quái lô không đủ. Tuy rằng tán đồng Bành trưởng lão cái quan điểm này, nhưng Ngọc Độc Tú nhưng không thể thừa nhận, chỉ là nói, thiên chi đạo, tổn có thừa mà bù không đủ, thế gian này vạn vật ai cũng có thể viên mãn, nếu là viên mãn, ngược lại không đẹp. Bành trưởng lão sững sờ, ngơ ngác nhìn Ngọc Độc Tú, hai con ngươi tăng giả, trong miệng thì thào, thiên chi đạo, tổn có thừa mà bù không đủ, tổn có thừa mà bù không đủ. Như thế như vậy vẫn thì thầm không ngừng, rõ ràng ngây ngốc. Ngọc Độc Tú cũng không đi quấy rầy, chính là lẳng lặng nhìn bắt quái lô, một bên vong trần hung hăng trừng mắt nhìn Bành trưởng lão liếc mắt, đây Bành trưởng lão nếu là lại đây luyện đan, chính mình cần phải có nếm mùi đau khổ, không chừng đây lão ra khỏa mới là lạ. Một lát sau, đã thấy Bành trưởng lão đột nhiên thân mình vừa động, tỉnh lại, đối Ngọc Độc Tú ngượng ngùng mỉm cười, thủ tọa không hổ là thiếu niên anh kiệt, uy danh tiếng truyền cửu châu, quả thật là danh xứng với thực, vô cùng đơn giản một câu, đều bao hàm thiên đạo vận chuyển, lão phu kém xa tít tắp rồi. Ngọc Độc Tú trong lòng cười thầm, đây kiếp trước trung thường thấy nhất một câu, thậm chí thế kỷ 21 chỉ cần là cái thư trùng, thì sẽ biết lời nói, không nghĩ tới tại đây lão gia khỏa trong mắt rõ ràng cũng là lời lẽ chí lý, thiên địa đại đạo. Bất quá quả thật như thế, mặc dù đang kiếp trước đạo chơ y la lờ y chô thư a bu va o chô thỉa u những lời này truyền khắp thiên hạ, nhưng trong đó tam vị chân ý lại có mấy người thật sự lĩnh ngộ quá, bất quá là mỉm cười mà qua mà thôi. Những lời này thoạt nhìn đơn giản, nhưng bao hàm chân chính đại đạo, tự thuật thiên địa bình hành, y lìa dương giao dung chuyển hoán trí cao áo nghĩa, hàng vạn hàng nghìn ngôn ngữ theo đều ở một câu nói kia chung. Đạo chơ y la lờ y chô thư a bu va o chô thỉa u, ý tứ chính là thiên địa đại đạo. Muốn đi mất dư thừa, quá thừa, bù được thiếu hụt, lấy dư bù không đủ, vạn vật cô dương bất sinh, cô gia y lìa không giải, y lìa dương bình hành mới có thể lẫn nhau chuyển hóa, lẫn nhau giao dung. Giống như là nhân thể y lìa dương ngũ hành giống nhau, muốn y lìa dương ngũ hành bình hành, một khi mất hành liền sẽ phát sinh bệnh nặng. Cho nên nói, đạo chơ y la lờ y chô thư á bu và o chô thiệt u, chính là như vậy. Đã ngoài đều là tác giả cá nhân cảm ngộ, mời mọi người chớ phun ha. Lão phu tu luyện đại nhật kim dương thần thông, đã đến một cái thời điểm, chậm chạp không thể tiến thêm, hôm nay nghe nói thủ tọa lời nói, mới hiểu được, ta đây đại nhật kim dương đã tu luyện đạo cực dương nông nỗi, đã là dương chi cực trí, đến đỉnh điểm, cô dương bất sinh, không ý gì hay không giải, như nghĩ lại có đột phá, chẳng những không phải tiếp tục theo đuổi dương cực, ngược lại muốn hao tổn dương cực, sinh ra dương ý gì hay, kể từ đó mới là thật cái ý gì hay dương giao dung viên mãn, đại nhật kim dương mặc. Dù là trí dương thần thông, nhưng trung quy là không có siêu thoát ra thiên địa đại đạo nói tới đây, đã thấy Bành chuyển ngửa mặt lên trời cùng thiếu, ha ha ha, ha ha ha, lão phu tu vi có năng lực lại đột phá. Nói xong sau khi, đối Ngọc Độc Tú thật sâu thi lễ, đa tạ thủ tọa làm phép tri ân, ngày khác như có thành tựu, toàn dựa vào thủ tọa hôm nay tri ân. Trường lão khách khí, nhanh mau đứng lên, không phải ta công, bất quá là nhất thời hữu cảm nhi phát mà thôi, trưởng lão có thể đột phá, là trưởng lão cơ duyên đến. Ngọc Độc Tú ôi ôi mỉm cười, nâng dậy Bành chuyển. Bất kể như thế nào, hôm nay đều là thủ tọa một câu, mới vừa rồi đánh thức ta, nhật hậu xem như ta thiếu thủ tọa một cái nhân tình. Bành chuyển cực kỳ nghiêm túc nói. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh.